chị đang theo dõi chuyên mục Nghe Đọc Truyện trên kênh giang.org. Mời quý vị theo dõi tác phẩm của tác giả Đăng Bình, Liên Hoa Lâu. Chương 28: Nếm thử. Trong thiền phòng của phương trượng Phổ Độ Tự, phương trượng Vô Liễu đang bưng bát cơm trầm ngâm thì bên ngoài có người gõ cửa hai tiếng. Người đó mỉm cười: "Đám tiểu hòa thượng đang ăn như hổ đói ở nhà ăn, lão hòa thượng lại ngồi ngắm cơm, vì sao thế?" Phương trượng Vô Liễu đột nhiên cười: "Lý thí chủ." Cửa sổ mở, Lý Liên Hoa đứng bên ngoài: "Lão hòa thượng, ta đã qua nhà ăn rồi, đồ ăn trong miếu không tốt lắm. Ngoài lạc, rau và đậu phụ ra, chỉ có cơm trắng lẫn muối. Vậy mà ban ngày phương trượng còn bảo cơm chay trong chùa vô địch thiên hạ." Phương trượng Vô Liễu nghiêm sắc mặt: "Nếu Lý thí chủ muốn ăn, lão nạp sẽ mời cố sư phụ chuẩn bị cho thí chủ một mâm. Cố sư phụ rang lạc, nhào bột, làm bánh, ớt, mì, không món nào là không ngon." Lý Liên Hoa đột nhiên nhìn ngài cười: "Vậy ông có biết ráng chết người khác không?" Phương trưởng Vô Liễu sững người lại, mãi không nói được gì, một lúc sau mới hỏi: "Ráng chết người hả?" Lý Liên Hoa nho nhã vén vạt áo, chậm rãi nhảy qua cửa sổ vào trong, ngồi trên chiếc ghế mà ban ngày hắn đã ngồi. "Ừ." Phương trưởng Vô Liễu cũng nghe nói tới việc hôm nay phát hiện một xác chết trong địa đạo của Bách Xuyên Viện. Vừa rồi ngài còn đang lo lắng vì địa đạo đó thông sang Phổ Độ Tự. Lý Liên Hoa kể cho ngài nghe một lượt chuyện xảy ra trong địa đạo rồi buồn bã bảo: "Cố sư phụ của Phổ Độ Tự không biết có biết làm món ăn từ thịt người chết cháy không?" Phương trượng Vô Liễu chậm rãi hỏi: "Vì sao lại nói thế?" Lý Liên Hoa biết lão hòa thượng thận trọng mỉm cười: "Giữa Bách Xuyên Viện và Phổ Độ Tự có thông đạo. Địa đạo này thông đến tháp Xá Lợi và phòng chứa củi. Đoạn gần Bách Xuyên Viện phát hiện một thi thể. Sáng nay cây lớn trong Phổ Độ Tự đột nhiên đổ. Đầu tiên buổi sáng không có gió, việc cây gãy rất lạ. Lão hòa thượng tâm tư tinh tế, chắc sáng nay đã phát hiện ra cái cây bị ai đó chặt bằng một chưởng mà gãy. Có thể lẳng lặng chặt gãy ngọn cái cây cao 5 trượng mà thân cây lại không đủ, chỉ có thể đứng trên tháp Xá Lợi có cùng độ cao 5 trượng để ra tay. Có nghĩa là sáng nay có người ở tháp Xá Lợi, tạm thời không nói tới mục đích khiến y ra tay chặt gãy ngọn cây. Ít nhất y có mặt trong tháp, ở đoạn địa đạo ấy có xác người, vì vậy y có liên quan tới cái xác chết cháy. Đấy là điều thứ nhất." Phương trưởng Vô Liễu gật đầu: "Hôm qua trong tháp có người, đúng thế thật." Lý Liên Hoa chậm rãi nói: "Lão hòa thượng có biết là ai không?" Phương trưởng Vô Liễu lắc đầu: "Lão nạp võ công có hạn, chỉ nghe thấy hôm qua trong tháp có người." Lý Liên Hoa yên lặng một lúc mới chậm rãi nói: "Lão hòa thượng không thật thà, người trong tháp hôm qua là ai, sao ngài có thể không biết?" Phương trưởng Vô Liễu cười khổ: "Ồ..." Lý Liên Hoa nói: "Hôm qua lúc ta tới, Phổ Độ Tự đang tụng kinh sáng. Theo lý mà nói, chúng hòa thượng đều phải đi niệm kinh. Lão hòa thượng không có mặt vì ngài đang bệnh, nhưng vẫn có một người nữa không đi sáng đó." Phương trưởng Vô Liễu hỏi: "Ai?" Lý Liên Hoa từ tốn: "Hòa thượng Phổ Thần." Hắn ngập ngừng. Ngài nói: "Mời sư chất Phổ Thần tới thiền phòng của ta." Tiểu Sa Di nói hắn đang ngồi thiền trong phòng, vì vậy hắn không đi tụng kinh. Phương trưởng Vô Liễu thở dài, sau đó mỉm cười: "Lý thí chủ quan sát tỉ mỉ, lão nạp thật vô cùng khâm phục." Lý Liên Hoa cười: "Hắn không đi tụng kinh sáng, không có nghĩa người dưới địa đạo là hòa thượng Phổ Thần, chỉ có thể cho thấy lúc sáng khi cái cây đổ, không ai thấy hắn ở đâu mà thôi. Nếu ta nói tới Phổ Thần thì phải bắt đầu nói từ thi thể bị chết cháy. Thứ nhất, trên thi thể đó có một vết thương tự kiếm. Thứ hai, kẻ giết chết người đó không phải là người ở Bách Xuyên Viện. Thứ ba, địa đạo chỉ thông từ Bách Xuyên Viện tới Phổ Độ Tự. Thứ tư, trong Phổ Độ Tự có kiếm thuật mà Phổ Thần tinh thông. Vì vậy, kẻ đâm chết người là Hòa Thượng Phổ Thần. đó là điểm thứ hai. Phương trượng vô liễu mỉm cười. Sao thí chủ biết kẻ đâm chết người không phải là người của Bách Xuyên viện? Lý Liên Hoa cũng mỉm cười. Chỗ mà thi thể bị đâm là ở ngực, có thể thấy kẻ đâm đứng đối diện với người này. Nếu không quen biết, sao có thể mặt đối mặt? Hơn nữa vết thương ở ngực không phải là vết thương lấy mạng của người đó. Lão Hòa Thượng không phát hiện ra có một chuyện rất lạ à? Bên ngoài có người đột nhiên trầm giọng hỏi. Cái gì? Lý Liên Hoa và Phương Trượng Vô Liễu đều ngẩn ra, người bên ngoài lại rất bình thản. Tại hạ Kỷ Hán Phật. Một người nữa cười hi hi nói tiếp. Bạch Văn Thuần. Kẻ tiếp theo âm trầm. Thạch Thủy. Cuối cùng điềm đạm. Vân Bỉ Khâu. Bốn người Phật Bỉ Bạch Thạch trong Bách Xuyên Viện muốn vào thiền phòng của Phương Trượng ngồi một lát. Phương Trượng mở cửa lớn. Bốn vị đại hiệp đến chơi, Phổ Độ Tự thật quá vinh hạnh. Thạch Thủy hừ một tiếng cười nhạt. Phương Trượng còn chưa kịp nói xong những lời khách sáo thì bốn người bọn họ đã ngồi tự nhiên như ở trong nhà mình. Phương Trượng Vô Liễu thầm cười khổ trong lòng, liếc xéo Lý Liên Hoa, thầm nghĩ năm xưa người tùy tiện ngôn cuồng khiến bọn họ giờ mới thế này. Lý Liên Hoa lại ngồi ngay ngắn, tiếp tục nói giọng rất nghiêm túc. Trên nóc địa đạo có lớp đá, lửa cháy lớn khiến nó bị nứt. Có thể thấy lớp đá này khá mỏng, nhát kiếm không gây ra vết thương chí mạng. Chỉ cần nàng ta không phải là người câm thì sẽ kêu cứu. Nhưng trong Bách Xuyên Viện không ai nghe thấy tiếng kêu cứu cả. Mấy người kia cùng gật đầu. Lý Liên Hoa lại nói. Nếu thi thể chết cháy là tiểu nha đầu Ngọc Lâm Thụy giúp việc trong bếp thật. Nàng không phải là người câm. Tại sao nàng không kêu lên? Kẻ đâm nàng một kiếm đứng đối diện với nàng. Có thể thấy y không sợ nàng biết mặt mình. Trên vách đá của cửa ra vào bị vạch vẽ linh tinh. Có thể thấy tiểu cô nương đang đợi ai đó. Và kẻ đâm nàng ấy không chừng chính là người mà nàng đang đợi. Nàng ấy biết người này. Vì sao sau khi đâm một kiếm, vì lý do nào đó mà nàng không gào thét thảm thiết? Mọi người đều chau mày, suy xét kỹ những gì Lý Liên Hoa nói. Lý Liên Hoa tiếp tục. Nếu người nhà đầu đó hẹn là đệ tử của Bách Xuyên Viện thì tại sao canh ba nửa đêm lại hẹn gặp nhau trong địa đạo? Điều đó cho thấy người nàng hẹn là người không thể gặp. Nàng ấy chui từ lầu sách xuống, lúc mới xuống được một nửa người bị A Phát bắt gặp, bèn coi nàng ấy là nữ quỷ chỉ có nửa thân người. Đương nhiên còn một khả năng nữa, nàng ấy hẹn gặp một người, còn kẻ đâm nàng ấy lại là người khác. Nếu thế thì tại sao nàng ấy không kêu cứu? Nếu đệ tử Bách Xuyên Viện đâm lại không đâm chết mà chạy ra ngoài đóng hết các cơ quan, coi như không có chuyện gì xảy ra, thì điểm này không hợp tình hợp lý. Bởi vì Ngọc Lâm Thụy không bị đâm chết, nàng ấy có thể nhận ra hung thủ. Vì về khả năng chạy ra ngoài và đóng mọi cơ quan, vờ như không có chuyện gì xảy ra và không đâm chết nàng ấy không thể cùng tồn tại. Do vậy tôi đoán kẻ đâm chết nàng ấy không phải là đệ tử Bách Xuyên Viện mà rất có thể là người hẹn nàng. Lý Liên Hoa mỉm cười. Vì từ vết thương có thể đoán định kẻ đâm nàng ấy không phải là đệ tử Bách Xuyên Viện. Trong Phổ Độ Tự chỉ có Phổ Thần là tinh thông kiếm thuật. Vì vậy người nàng hẹn gặp là Hòa Thượng Phổ Thần. Hòa Thượng không thể ở cùng đàn bà con gái, nên người mà Lâm Ngọc Thụy gặp lại là người không thể gặp. Mọi người trầm ngâm một hồi. Phương Bỉ Khâu gật đầu đầu tiên. Lý Liên Hoa mỉm cười rất hòa nhã. Huống hồ còn có một chứng cứ khác chứng minh người đàn ấy hẹn gặp là Hòa Thượng. Mọi người có nhìn thấy bốn chữ ái hỷ sinh ưu trên vách đá không? Kỷ Hán Phật gật đầu. Lý Liên Hoa nhìn Phương Trượng Vô Liễu một cái. Lão Hòa Thượng. Phương Trượng Vô Liễu đáp. Đó là thi kệ trong Hảo Hỷ Phẩm ở Pháp Cú Kinh. Ngập ngừng, ngài chậm chậm đọc. Ái hỷ sinh ưu, ái hỷ sinh úy, vô sở ái hỷ, hà ưu hà úy. Yêu thích sinh sầu ưu, yêu thích sinh sợ hãi, không yêu không thích sao có lo có sợ. Đây là một bài thi kệ của Phật gia. Lý Liên Hoa nói, nếu người nàng ấy hẹn không phải là Hòa Thượng. Hắn chưa nói xong, Bạch Giang Thuần đã nặng nề hừ một tiếng. Lão tử quen biết rất nhiều Hòa Thượng, nhưng chưa bao giờ nghe thấy cô này. Lý Liên Hoa gật đầu. Đúng thế, Nếu người nàng ấy hẹn không phải là hòa thượng, thì nàng sẽ không thể viết ra được câu này. Nếu người nàng hẹn là hòa thượng, trên ngực lại bị kiếm đâm, rất có khả năng chính phổ thần hòa thượng làm. Huống hồ sáng nay, phổ thần hòa thượng không tham gia đọc kinh sáng. Tóm lại, phổ thần hòa thượng rất đáng ngờ. Phương Trượng Vô Liễu thở dài. Lý thí chủ, lão nạp xin được nói thẳng. Lão nạp nói sai, ắt phải xuống địa ngục. Người đâm bị thương nữ thí chủ chính là sư chất phổ thần. Bốn người Phật bị bạch thạch đều à lên một tiếng, vô cùng kinh ngạc. Thì ra Phương Trượng Vô Liễu đã biết hung thủ là ai. Phương Trượng Vô Liễu chậm rãi nói tiếp. Sáng nay sau khi Lý thí chủ rời đi, trong xá lợi tháp khói bốc nghi ngút, việc hắn tự ý hành động đã không thể che giấu. Tích thiền phòng của ta cúi đầu nhận tội với Phật tổ. Chỉ là sư chất phổ thần tuổi còn trẻ nên nhất thời kích động, đâm nữ thí chủ một kiếm chứ chưa giết người. Hắn không phải hung thủ giết nữ thí chủ. Đang nói tới đây, một người đột nhiên nhảy từ ngoài cửa sổ vào, ném một vật gì đó xuống đất, lớn tiếng hét. Ta không tìm thấy tiên sinh ở trong bếp. Lúc ra ngoài thấy tên này lén lút đứng nghe trộm, tiện tay tóm luôn. Mọi người quả nhiên ở đây, hại ta phải chạy tìm khắp nơi. Gã trừng mắt nhìn Lý Liên Hoa, Vương Đệ Thẩm đã nhận ra A Thụy, còn thực đơn của Bách Xuyên Viện là thịt sầu măng. Lý Liên Hoa nhìn hắn cười. Ta chỉ muốn biết hai hôm nay Bách Xuyên Viện có làm món đậu rán hay không thôi. Người xông vào từ cửa sổ chính là Quách Họa, nghe vậy thì đớn tiếng đáp. Không có. Lý Liên Hoa cười. Thế thì đúng rồi. Hắn nhìn kẻ đang rung lẩy bẩy dưới đất, dịu giọng bảo. Cổ sư phụ, mùi vị thịt người có ngon không? Tất cả những người có mặt trong thiền phòng của Phương Trượng đều im lặng, chỉ có tiếng răng va vào nhau của kẻ đầu trọc kia. Đột nhiên, hắn run rẩy lên tiếng. Ta cũng chưa giết người. Lý Liên Hoa thở dài. Khi sư phụ nhìn thấy nàng, trông nàng thế nào? Khi ta thấy nàng ấy đã chết rồi. Cổ sư phụ đáp. Ngoài nhát kiếm ở ngực ra, trên người nàng ấy có vết thương nào khác không? Lý Liên Hoa lại hỏi. Đầu nàng ấy đập vào vách đá nên bị vỡ một mảng lớn, máu chảy đầy đất, ngực cũng chảy rất nhiều máu, đã chết rồi. Cố sư phụ đáp. Sau đó bỏ dầu vào rán bánh, người rán chết người ta luôn. Lý Liên Hoa hỏi. Cố sư phụ toàn thân run rẩy. Ta chỉ là... Lý Liên Hoa nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò. Ta từng... Mặt cố sư phụ mướt mồ hôi, hắn lắp ba lắp bắp nhìn Lý Liên Hoa. Ta từng gặp, nhìn thấy một người phụ nữ chặt đứt bàn tay của gã đàn ông chung chăn gối với mình, còn ăn nó luôn. Phân bị khu chấn động toàn thân, Lý Liên Hoa à một tiếng. Là ai? Cố sư phụ lắc đầu. Ta không biết, đẹp tới khiến người khác, cổ họng hắn phát ra tiếng gần như giả thú, khiến người khác muốn ăn. Lý Liên Hoa rụt rụt cổ, người nhất định là thấy nữ quỷ rồi. Cổ sư phụ lắc đầu quậy quậy, không, chính trong trấn dưới núi Thanh Nguyên, 8 tháng trước, nửa đêm ta tỉnh dậy, định đi ra ngoài tiểu tiện, trong khách phòng bên cạnh. Sắc mặt Phương Bị Khô trắng nhợt, kỳ hắn Phật hừ một tiếng. Giác lệ tiếu. Bạch Văn Thuần tức giận nói. Ngoài nữ yêu này ra, còn ai có khả năng ấy? Tại sao ngươi lại biết lão huynh bị nữ quỷ kia nhập đổ dầu nướng cháy A Thụy? Lý Liên Hoa à một tiếng. Bởi vì chảo dầu đấy, trên đất có bếp, có củi, thậm chí có xương gà xương vịt, có dầu vậy mà không có chảo dầu. Nhìn đống xương dưới đất, rõ ràng có người từng mang dầu vào địa đạo nấu nướng ăn vụng, nhưng không có chảo dầu. Điều đó cho thấy người dựng bếp trong địa đạo, nếu không dùng một thứ khác thay thế chảo nồi để nấu thức ăn, thì nghĩa là mang chảo đi đi về về. Đây là điểm thứ nhất. Trong địa đạo, rõ ràng không thể có cây cối mọc. Chỗ củi ấy là bị lấy trộm từ phòng chứa củi của phổ độ tự. Hơn nữa, bị lấy đi rất nhiều. Vậy mà phổ độ tự chẳng thấy động tĩnh gì. Người coi kho củi chắc chắn có vấn đề. Đấy là điều thứ hai. Người tưới dầu phóng hỏa không phải là người trong Bách Xuyên Viện, nếu không sẽ biết ngay đá trên trần địa đạo khá mỏng, hễ lửa cháy lớn là sẽ bị nứt, đồng thời lửa sẽ lan ra tới cửa địa đạo. Người đốt lửa trong địa đạo ra khỏi đó ở cửa nơi phổ độ tự, đó là điểm thứ ba. Còn nữa, hắn ngập ngừng, bàn tay rời ra của A Thụy, cầm một miếng đậu phụ rán. Ta nghĩ có thể khi bỏ bàn tay bị chặt đứt vào chảo dầu, gân cốt co rút, bàn tay co quắp lại, vừa khéo buổi sáng người rán đậu phụ, sóc một miếng trong chảo. Người cùng chú ý nên tay A Thụy co vào, nắm luôn cả miếng đậu phụ ấy. Mà mấy hôm nay Bách Xuyên Viện không ăn đậu phụ rán, suốt cả tháng, ngày nào phổ độ tự cũng ăn đậu phụ rán. Ngươi là người cai quản việc ăn uống củi lửa của chùa này, lại có thể tùy tiện mang chảo nồi ra ngoài, cửa địa đạo thông lên phòng chứa củi. Nếu không phải là ngươi, chẳng lẽ người chết tự trèo lên bếp của ngươi? Lý Liên Hoa trừng mắt. Chuyện như thế đáng sợ lắm, ta sợ ma. Cổ sư phụ ôm đồ. Ta chỉ nhất thời hồ đồ, ta sợ vô cùng. Không ăn, ta không ăn thịt nàng ấy. Vậy sáng nay thì sao? Lý Liên Hoa hỏi. Cổ sư phụ run rẩy. Sáng nay ta sợ chuyện ăn vụng thức ăn mặn và chuyện ấy bị phát hiện. Nhân lúc mọi người còn đang đọc kinh, bèn lén vào địa đạo, đun dầu sôi sùng sục định hủy dấu vết. Sau đó ta chạy về phòng chứa củi, dùng củi bịt chặt lối ra vào không dám xuống nữa. Người biết không, trong địa đạo còn có một lối ra khác. Lý Liên Hòa truy hỏi. Cổ sư phụ lắc đầu. Không biết, ta chỉ biết phía dưới phòng chứa củi có một đường nứt rất dài. Trước kia ta thường trốn trong đó nấu thức ăn mặn. Phương Trượng Vô Liễu thở dài. Chắc sáng nay sư giác phổ thần đã xuống địa đạo, tới xem nữ thí chủ đó bị người chặn lối ra. Hắn đành ra bằng cửa ở tháp Xá Lợi, A-di-đà Phật. Ngài đứng dậy, tâm trạng bình thản bước ra ngoài. Một lúc sau, một hòa thượng tuổi trẻ, thân hình cao ráo, tướng mạo thanh tuấn bị ngài dẫn vào. Phương Trượng Vô Liễu gật đầu với Kỷ Hán Phật. Giao cho thí chủ toàn quyền xử lý. Kỳ Hán Phật gật đầu. Phật bị Bạch Thạch sẽ tiến hành điều tra Hòa Thượng Phổ Thần và Cổ Sư Phụ. Trong 7 ngày sẽ có quyết định, hoặc đem giam, hoặc phép bỏ võ công, hoặc tống vào cái bang 3 năm. Căn cứ tội của từng người mà có hình phạt tương thích. Sắc mặt Vân Bị Khâu tiêu tụy nhợt nhạt. Y nghĩ tới chuyện Giác Lệ Tiếu ăn thịt người. Người phụ nữ ấy dung mạo như tiên, ăn nói dịu dàng, hành sự quỷ dị. Dù là chuyện tà ác tới cực độ hay là chuyện lương thiện vô cùng, nàng ta đều thản nhiên, làm như không có gì. Lý Liên Hoa nhìn Hòa Thượng Phổ Thần. Hòa Thượng này chỉ mới 20, khuôn mặt anh tuấn ngời ngời, giống như một thiếu niên võ lâm, tâm trí cao vời vợi. Tại sao ngươi lại đâm đàn ấy một kiếm? Phổ Thần lắc đầu ngập ngừng rồi lại lắc đầu, không nói gì cả, thần sắc thê lương. Lý Liên Hoa không hỏi nữa, buồn bã thở dài, dù là vì lý do gì, dù hắn không cố tình giết A Thụy, nhưng cuối cùng A Thụy vẫn vì hắn mà chết. Không biết nhát kiếm ấy khiến A Thụy mất máu mà chết hay A Thụy tự đập đầu vào đá mà chết. Tóm lại chuyện chính là như thế. Cuộc đời mà, chuyện này chuyện kia, những chuyện mình cho rằng sẽ không bao giờ xảy ra, tin rằng không bao giờ thay đổi, thật ra đều rất khó nói. Đột nhiên hắn nhận thấy, mặc dù chuyện đã rõ ràng, nhưng bốn người của Phật Bỉ Bạch Thạch vẫn đang trừng mắt nhìn mình, vội vàng nhìn lại bản thân một lượt, thấy không có gì khác lạ, đành nhìn bốn người cười. Cuộc đời mà, lại đến giờ ăn cơm rồi. Hắn đứng dậy vươn vai, rồi túm lấy Phương Trường Vô Liễu. Lão Hòa Thượng, ngài nói muốn mời ta ăn cơm chay. Phương Trường Vô Liễu đáp, việc này... Hình như cổ sư phụ giờ không tiện vào bếp. Lý Liên Hoa nghiêm mặt. Người xuất gia không được nói dối. Thấy hai người họ đi vào bếp, bốn người Phật Bị Bạch Thạch quay sang nhìn nhau. Bạch Giang Thuần sờ cằm. Ta thà tin hắn không phải là môn chủ. Thạch Thủy nhắm mắt lạnh lùng nói. Quyết không phải. Kỷ Hán Phật trong mày không nói gì. Vân Bị Câu lắc đầu. Y sớm đã hồ đồ từ lâu rồi.